Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngẩn người nguyên tại chỗ, không nói nên lời. Trận tai nạn kia, cô vẫn cho là vì mình. Cố Thanh vì cứu mình nên mới nhào ra. Thì ra là chỉ muốn nhào ra đẩy cô vào chỗ chết sao? Cũng đúng. Bây giờ nhìn lại, khi đó Cố Thanh muốn đẩy mình ra hoàn toàn không phải là vì cứu mình, mà là muốn đẩy mình ra giữa đường. Trong lúc nhất thời, tâm tình Cố Vãn có chút không yên. Trợ lý vội vàng vỗ vỗ mu bàn tay cô, ý bảo cô nhìn. Mà cuộc đối thoại cách vách vẫn còn tiếp tục. Trình Phi thấy Cố Thanh có chút mất khống chế nên giữ cô ta lại, không nhịn được nói: "Được rồi, đừng giận quá hóa tổ. Mục đích của chúng ta bây giờ không phải là chuyện này." Nói xong, lấy một phần văn kiện ném ở trên mặt bàn trước mặt Bạc Lương. "Ký nó." "Đây là cái gì?" Bạc Lương nhíu mày, hai tay bị còng cầm phần văn kiện kia lên, cười: "Lấy chuyển nhượng. Trình Phi, anh vẫn lộ ra cái đuôi hổ ly. Một cái phi tưởng khoa kỹ nho nhỏ của anh còn muốn cướp lấy tập đoàn Mặc Thị của tôi." Trình Phi không hề sợ hãi vì bị lộ. "Đúng, mặc dù phi tưởng khoa kỹ của tôi mới phát triển 5 năm, nhưng bây giờ tốt hơn Mặc Thị đang xảy ra vấn đề tiền bạc rất nhiều. Nói thật cho anh biết, phần tài liệu chứng minh này của anh ở trong tay tôi, do tự tay người anh ngày đêm thương nhớ đưa đến cho tôi." Anh ta cười lạnh, lấy một phần tài liệu khác ra, chính là văn kiện chứng minh. "Anh vẫn không biết đúng không? Thật ra thì Phi Vãn đó chính là Cố Vãn. Nhưng 5 năm trước, chính cô ấy đã chọn tôi, bây giờ vẫn chọn tôi. Vì phi tượng khoa kỹ của tôi, cô ấy có thể phản bội anh, trộm tài liệu. Thế nào, Bạc Lương, anh thua đến tối tinh tối mù. 5 năm trước, tôi theo đuổi được Cố Vãn, đưa cô ấy rời đi. 5 năm sau, anh vẫn không có cơ hội." Bộp, bộp, bộp. Bạc Lương không nhịn được vỗ tay, nhìn hai chân khỏe mạnh kia cố ý nói: "Vậy sao? Vậy Cố Vãn có biết 5 năm trước, anh và Cố Thanh liên hiệp diễn một vở kịch ở trước mặt cô ấy hay không? Thật ra thì chuyện lần đó bị bắt cóc sân bay lúc rời đi, chính là anh bày mưu đặt kế cho Cố Thanh. Anh làm bộ hy sinh một chân, đưa Cố Vãn đi, khiến cho cô ấy áy náy, khuyến khích cô ấy bỏ đi với anh, sau đó tạo cái xác giả để cho tôi chết tâm. Anh lại giấu giếm chuyện anh tạo dựng phi tượng khoa kỹ để cho cô ấy vẫn cho là bởi vì anh mất đi một chân mà bị người ta kỳ thị, sống trong áy náy." Bạc Lương càng nói, sắc mặt Trình Phi càng ngày càng khó coi. "Anh biết rồi sao?" "Biết không sớm, mấy ngày trước mới biết thôi." "Ha ha, vậy sao? Vậy xem ra không sắp đặt uổng công. Cho dù anh biết, ở trước mặt Cố Vãn, tôi vẫn là dáng vẻ cuồng đại, có thể vì cô ấy mà từ bỏ tất cả. Mà anh chỉ là một ma quỷ lợi dụng một đứa trẻ vô tội, ép cô ấy đi vào khuôn khổ." "À, anh vẫn chưa biết đúng không? Thật ra đứa bé kia là con của anh." Trình Phi cười đắc ý. Cho dù Bạc Lương biết tất cả, vậy thì thế nào? Chỉ cần Cố Vãn không biết là được. Nhưng anh ta không biết là Cố Vãn nhìn Trình Phi bây giờ đã chấn kinh, sợ đến không nói ra lời. Cô siết chặt hai tay, móng tay bé nhọn gần như đâm rách lòng bàn tay. Nếu như không có trợ lý ngăn cản, có thể bây giờ cô đã sớm vọt vào cách vách hỏi Trình Phi cho rõ ràng. Thì ra tất cả đều là âm mưu. Uổng công cô còn cảm thấy mình mắc nợ Trình Phi. Cô vẫn cho là Trình Phi vì mình mới biến thành như vậy. Cho nên cô chưa bao giờ dám nói ra yêu cầu quá đáng gì. Trình Phi nói thế nào thì mình sẽ làm thế đó. Thì ra là anh ta vẫn luôn lừa mình mà thôi. Người giật mình còn có Bạc Lương. Anh ngàn tính vạn tính cũng không tính đến đứa bé kia thật là của mình. Anh nghi ngờ nhưng lại rất nhanh phủ nhận. Dù sao ban đầu con của Cố Vãn đã bị giày mất rồi, cho nên anh hết mình không nghĩ rốt cuộc đứa bé kia là của ai nữa. Anh cũng không biết đó là con của Cố Vãn và người khác. Nhưng bây giờ, anh vẫn biết ơn Trình Phi tự nói với mình tin tức này. Trình Phi nhìn đồng hồ đeo tay, đã có chút không nhịn được, thúc giục: "Nhanh chút." Bạc Lương nhíu mắt lại: "Tôi ký, anh sẽ trả văn kiện lại." "Đó là tự nhiên. Anh ký giấy chuyển nhượng, người hợp pháp của công ty chính là tôi. Bạc Thị cũng sẽ nhập vào phi tượng khoa kỹ. Sao tôi có thể để mình ngồi tù? Nhưng nếu anh không ký, văn kiện này trên tay tôi chỉ có thể phiền anh đi ngồi tù. Thực ra thì theo thủ đoạn của anh, cũng chỉ ngồi 8 năm, 10 năm, rất nhanh anh sẽ ra. Chẳng qua là đến lúc đó, Cố Vãn sẽ..." Trình Phi cười âm hiểm. Anh ta có hiểu Cố Vãn và tài sản trong lòng Bạc Lương, cái gì nặng, cái gì nhẹ. Anh ta muốn Bạc Lương giao quyền, chờ mình nắm được Bạc Thị trong tay, xem Bạc Lương còn có tư cách gì tranh Cố Vãn với mình. 5 năm trước, anh ta thua Bạc Lương, không phải là vì thua tiền sao? 5 năm sau, anh ta sẽ không thua nữa. Nhìn Bạc Lương nhấc bút, chuẩn bị ký tên, cửa chợt ầm một tiếng, bị lực lớn đẩy ra. Người bên trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn sang. Khi nhìn thấy là Cố Vãn, mặt Trình Phi biến sắc. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút bối rối, nhất là cái chân hoàn hảo không bị gì, thậm chí không biết nên sắp xếp thế nào. Điều Vãn, em cái gì mà em? Rất ngạc nhiên sao? Sao tôi lại xuất hiện ở đây đúng không? Trình Phi, anh còn tính giả bộ đến lúc nào? 5 năm trước lừa tôi, bây giờ vẫn lừa tôi. Anh tàn tật, thân phận của anh, tất cả đều là giả tạo đúng không? 5 năm nay thì anh giả bộ thành người què, tôi cũng con mẹ nó mệt mỏi thay anh. Cố Vãn mất khống chế hô lên. Cô lao thẳng đến Trình Phi, người kiếp này cô anh náy nhất, biết ơn nhất. Cô rất biết ơn, lúc mình gục ngã nhất, bất lực nhất, còn có một người như vậy, có thể bên cạnh mình, có thể giúp mình cùng nhau vượt qua khó khăn. Nhiều khi cô nghĩ, nếu như kiếp này mình yêu Trình Phi trước, thì tốt biết bao nhiêu. Người đàn ông này tình nguyện yêu mình 10 năm, tình nguyện chờ đợi mình, ở bên cạnh mình suốt 5 năm, thậm chí không tiếc tất cả, trốn đông trốn tây. Nhưng, quay đầu lại, chỉ là chính mình đang nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Tất cả cũng chỉ là sự giả tạo trong kế hoạch mà thôi. Tiểu Vãn, thật xin lỗi, anh chỉ quá quan tâm em, anh muốn cho em tất cả. 5 năm trước anh thua Bạc Lương mọi mặt, nhưng bây giờ đã khác. Anh cho em bất kỳ cuộc sống nào mà em muốn. Anh mua cho em tất cả những gì em muốn mua. Còn cả việc Tiểu Sâm bị bệnh, anh cũng có thể bỏ tiền chữa trị. Ha ha ha. Cô Vãn cười châm chọc. Tiểu Sâm. Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt Trình Phi, hai mắt nhìn thẳng, nhưng không nhìn thấy phần dịu dàng thuộc về mình từ trong mắt đối phương. Nếu có, thì chẳng qua chỉ là giả dối. Bây giờ anh còn nhắc tới Tiểu Sâm trước mặt tôi. Thì ra anh là ông chủ lớn, thì ra là có công ty. Tôi vẫn thật không biết. Thật là uổng công anh đau khổ khi thấy Tiểu Sâm không có tiền hóa trị, khóc giống khi thấy chúng tôi không mua nổi thuốc tốt hơn. Trong lòng anh đang suy nghĩ gì? Trình Phi, anh có cảm thấy muốn đứa bé khỏe hơn một chút không? Bây giờ anh đang nói chuyện đứa bé với tôi sao? Trình Phi, anh không biết thẹn sao? Trình Phi bị hỏi một câu cũng không nói ra được. Siết quả đấm thật chặt, cổ họng trầm thấp. Đúng là anh không thể nhìn thấy em hy sinh mình vì con anh ta như vậy. Anh hận sao đứa bé kia không chết đi. Cố Vãn, cho tới bây giờ anh chỉ cần một mình em. Anh chờ em 15 năm, nhưng em có từng nhìn anh một cái không? Tên cặn bã! Cô Vãn giận đến cả người phát run, hung hăng tát Trình Phi một cái. Trình Phi cười xòa, em đánh đi, cho dù em đánh. Nói cho cùng, cô Vãn em theo Bạc Lương mà không theo anh, không phải là bởi vì tiền quán sao? Bây giờ anh có tiền, em còn không đi theo anh sao? Anh ta tự tay dựng thẳng giấy chuyển nhượng Bạc Lương đã ký trước mặt cô Vãn. Bây giờ anh có tiền, anh muốn làm gì thì làm cái đó. Anh không cần nhìn sắc mặt bất kỳ ai. Cố Vãn, bây giờ anh cho em cơ hội lựa chọn lần nữa. Rốt cuộc, em theo anh hay là ở lại với Bạc Lương? Chát! Lại một cái tát hung hăng văng ra. Nhưng lúc muốn tát thêm một cái nữa, lại bị Trình Phi bắt được cổ tay. Cố Vãn giận đến nổi giận lôi đình. Trình Phi, anh nằm mơ đi. Kiếp này tôi sẽ không bao giờ nhìn anh. Anh cho là tôi thích tiền của Bạc Lương sao? Anh sai rồi. Cho dù sau này anh trở thành người giàu nhất thế giới, tôi cũng sẽ không yêu anh. Em... Trình Phi giận đến cả người phát run. Lạnh lùng âm hiểm nhìn cô, giễu cợt nói. Được, vậy tôi sẽ chờ xem các người có thể chống đỡ tới khi nào. Anh ta vừa đi, Cố Thanh cũng đi theo. Lúc đi ngang qua bên cạnh Cố Vãn, còn liếc cô một cái. Mọi người đi, văn kiện cũng cầm đi. Cả thân thể Cố Vãn mềm nhũn, gần như co quắp. Thật may là Bạc Lương bên cạnh phản ứng cực nhanh, ôm chặt cô, mới tránh khỏi ngã xuống đất. Vãn Vãn! Cố Vãn nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn người đàn ông này. Lần đầu tiên mới phát hiện, thì ra là lúc người trước mặt nhìn mình, ánh mắt có cẩn thận, có quý trọng. Sự dịu dàng trong ánh mắt vẫn như 5 năm trước. Chẳng qua là cho tới bây giờ, mình cũng chưa từng nghĩ sự dịu dàng này là thuộc về mình. Sao anh lại làm như vậy? Trình Phi chỉ làm tên cặn bã, tại sao anh lại ký văn kiện đó? Sau này anh phải làm sao? Giang Sơn anh khổ cực tạo ra, sau này phải làm sao? Người đàn ông ôm lấy cô, cười. Vì em, chút tiền này tính là gì? Ngay cả cái mạng này cũng là của em. Từng chữ anh nói vang vọng ở trong lòng, dường như tất cả những chuyện đã qua lại hiện lên ở trước mắt. Hốc mắt Cố Vãn chua xót, không khống chế được, nước mắt trong suốt bốc ra ngoài. Chợt cô ôm cổ đối phương, khóc ròng, nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật rất xin lỗi. Em không nên lừa anh, em chính là Cố Vãn. Bạc Lương, thật xin lỗi. Hốc mắt Bạc Lương cũng hơi ửng đỏ, sửa soạn lại cho người trước mặt, vươn tay phủ lên tóc rối bên tai cô, cười. Cuối cùng em cũng thừa nhận, em chính là Cố Vãn. Vãn Vãn, em có biết nhiều năm qua, anh vẫn luôn nhớ em, anh hối hận biết bao nhiêu. Thật xin lỗi. Nước mắt Cố Vãn rơi liên tiếp, nhưng dường như người đàn ông trước mặt không có ý ngừng lại. Anh là người không thích nói nhiều, chỉ muốn thổ lộ phần tình cảm chôn ở trong lòng mình nhiều năm, nói từng câu từng chữ cho người trước mặt nghe. Anh chăm chú nhìn cô, một tay khác giở cổ mình, tháo dây chuyền trên cổ kia ra. Ở chính giữa dây chuyền có treo một chiếc nhẫn lóe lên tia sáng riêng biệt, chính là cái mà Cố Vãn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa. Thế nhưng đây không phải là chiếc nhẫn cầu hôn Cố Thanh sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Cô ngạc nhiên đến quên cả khóc. Chẳng qua là nghi ngờ còn chưa xua tan, lại thấy người đàn ông gỡ chiếc nhẫn từ trên cổ xuống, nâng tay cô lên, đeo vào ngón áp út của cô. Vừa vặn, thân nhẫn và ngón tay của mình khớp hoàn mỹ, giống như là làm theo yêu cầu. Buồng tim Cố Vãn nhảy lên bình bịch, giống như là nhận ra được gì đó, nhưng cũng không dám suy nghĩ. Người đàn ông nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay, cúi đầu dịu dàng hôn tay cô, cười. Anh... Cố Vãn căng thẳng nói không ra lời, nhìn anh lại nhìn chiếc nhẫn này. Cái này không phải là anh cho Cố Thanh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nghẹn đỏ, muốn gỡ chiếc nhẫn xuống lại bị Bạc Lương ngăn cản. Người đàn ông mới đắc dĩ thở dài, ánh mắt nhìn cô cũng dịu dàng và cương chiều chưa bao giờ có. Cố Vãn, anh không biết em ngốc thật hay giả bộ ngốc. Chiếc nhẫn này vốn là làm theo số đo của em, nó không có nửa xu quan hệ với Cố Thanh, chỉ thuộc về một mình em, hiểu không? Nói xong, anh xoay lòng bàn tay của cô lại, ở khớp ngón áp út mặt kia của nhẫn quả nhiên có một chữ Vãn nhỏ nhỏ. Cô Vãn trợn to hai mắt, trong lúc nhất thời không tiếp nhận nổi tin như vậy. Cho cô? Nhưng tại sao lại là cho cô? Anh không phải là anh cho Cố Thanh sao? Là bởi vì cô ta tính toán anh nên anh mới... Bạc Lương giận quá hóa cười, nhìn Cố Vãn nghiêm túc nói. Cố Vãn, anh chỉ nói lời này một lần, em hãy nghe cho kỹ. Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng thích Cố Thanh, người anh thích vẫn là em. Bịch. Buồng tim Cố Vãn giống như là nhảy chậm một nhịp, không thể tin được người nhìn trước mặt, không dám nghe câu nói kế tiếp, rồi lại vô cùng muốn nghe. 8 năm trước, anh thích cô gái vớt anh từ trong hồ bơi lên, không chút do dự hô hấp nhân tạo cho anh. Trước một giây ngất đi, chỉ thoáng nhìn đã thích em rồi. Sau đó, anh điều tra được hồ sơ cá nhân của em, nhưng lại không ngờ bị Cố Thanh mạo danh thế thân, cho nên mới tưởng lầm người cứu anh chính là cô ta. Cho đến trước khi cô ta xảy ra tai nạn, anh mới biết, thì ra cô ta còn có người chị có khuôn mặt tương tự, mà thì ra người anh thích vẫn luôn là em. Cô Vãn gần như nghi ngờ có phải mình nghe nhầm hay không. Hình như cô đã cứu một người đàn ông, nhưng khi đó chỉ lo cứu người, hoàn toàn không nghĩ tới là Bạc Lương, càng thêm không nghĩ tới Cố Thanh sẽ mạo danh mình. Trong lúc nhất thời, cô không biết nên ổn định suy nghĩ thế nào. Nhưng sau đó những lời anh nói đó... Bạc Lương cũng biết cô Vãn ngốc nghếch, bây giờ vẫn còn không hiểu. Gương mặt tuấn tú hiếm khi thoáng qua ngượng ngùng, đỏ ửng. Anh sợ em không chấp nhận anh, cho nên mới cố ý tìm cái cớ cho em ở bên cạnh. Anh vẫn luôn không coi em là thế thân của Cố Thanh. Người anh thích vẫn luôn là em, cũng chỉ có em. Cô Vãn hoàn toàn không phản ứng kịp, ngẩn người nhìn anh,

cho tới hôm nay dẫn theo cô lên máy bay trực thăng tư nhân mượn của bạn, còn thần thần bí bí che mắt cô bằng miếng bịt mắt. Nhưng dọc đường đi, bất kể Cố Vãn nói muốn xem thế nào, Bạc Lương vẫn không đồng ý lấy miếng bịt mắt xuống. Bây giờ thật vất vả chờ được, Cố Vãn đã sớm nóng lòng. Mỗi một người phụ nữ từng kết hôn đều nói, một người đàn ông có yêu mình hay không, hãy nhìn anh ta có để tâm chuẩn bị buổi cầu hôn hay không. Kế tiếp chính là kiểm tra mức thật lòng của Bạc Lương. Khi hai tay thon dài chạm vào miếng bịt mắt, gỡ miếng bịt mắt ra từng chút một, ánh sáng ập vào, Cố Vãn híp mắt, chậm rãi mở ra. Cảnh tượng trước mắt tiến vào tầm nhìn từng chút một, chỉ thấy thế giới trắng như tuyết, tràn đầy sắc thái tinh khiết. Dưới máy bay là hồ băng, giống như mặt kính. Ở trên thế giới, tuyết trắng này phản chiếu trời xanh mây trắng. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại màu trắng thuộc về băng tuyết và bầu trời xanh thẳm, mà cái hồ bị đóng băng như là một cái gương to lớn, phản chiếu bầu trời màu lam, làm cho người ta có cảm giác xa hoa, dường như bản thân đã đến thiên đường. Xuống đây đi! Máy bay đậu xuống mặt băng, Bạc Lương cười vươn tay về phía cô. Cô Vãn đã sớm kích động, không biết nói gì. Gật đầu, vươn tay đặt ở trong lòng bàn tay người đàn ông. Khi đi ra máy bay, bước lên lớp băng như mặt gương này, cô Vãn gần như có ảo giác, giống như cô và Bạc Lương là đôi thần tiên quyến lữ đi lại ở trên trời. Loại quang cảnh đảo ngược này thật sự mang đến cho cô rung động quá lớn. Cô Vãn khoa trương che môi, kích động không biết nên nói gì. Điều này thật sự quá kinh hãi. Đây... Em đã nói, em muốn nhìn thử xem thiên đường như thế nào. Anh không thể dẫn em đến thiên đường, nhưng anh tình nguyện tạo ra vùng thiên đường thuộc về em. Người đàn ông thâm tình nói, hốc mắt Cố Vãn đỏ lên. Thì ra là anh vẫn luôn tỉ mỉ, cho dù cô nói lời gì, lúc nào anh cũng vẫn nhớ, chưa bao giờ quên. Vậy mà vui mừng cũng không chỉ những thứ này. Bảo Lương dẫn cô tiếp tục đi tới trước, lúc dừng ở trước gò núi tuyết trắng, thậm chí Cố Vãn có cảm giác lạ lạ. Gò núi màu trắng này ở trên một lớp băng thật sự là quá mức đột ngột rồi. Nhưng cô còn chưa kịp nói ra thắc mắc trong lòng mình thì người đàn ông bên cạnh đã vung tay lên, vải trắng ảo ảo rơi xuống trước mặt như hoa tuyết. Khi vải trắng rơi xuống hết mới nhìn thấy thứ phía sau. Thì ra đây hoàn toàn không phải là gò núi nhô lên gì, mà là một cái vòng xoay mặt trời được vải trắng đắp lên. Cô Vãn ngạc nhiên đến không biết nói gì cho phải. Khó có thể tưởng tượng lại thấy vòng xoay mặt trời ở chỗ này. Rốt cuộc làm sao Bạc Lương lại làm được? Người đàn ông hơi cong môi, dắt tay cô, dẫn cô đi tới giữa vòng xoay mặt trời. Ngồi ở trong cáp, theo phát động xoay tròn, chậm rãi dâng lên, nhìn ngọn núi trắng như tuyết phía xa và bầu trời hợp cùng một chỗ, giống như là một bức tranh đất trời trọn vẹn, thoải mái, khiến người ta thật sự cảm thấy đặt mình ở trong thiên đường. Cô Vãn nghĩ, có lẽ cả đời mình cũng sẽ không quên được cảnh tượng như vậy. Đợi đến khi vòng xoay mặt trời xoay đến chỗ cao nhất, cáp ngừng lại. Bạc Lương nâng tay Cố Vãn lên, đặt lên môi mình, cười. Biết nơi này cao bao nhiêu không? Thấy người phụ nữ lắc đầu, người đàn ông mỉm cười. 521 mét. Tiếng anh nói vừa dứt, giống như một tín hiệu, chợt chân trời xuất hiện cực quang, ngũ quang thập sắc. Những ánh sáng kia chiếu rọi lên bầu trời màu lam đủ 1314 dạng. Cố Vãn lập tức bụng miệng. Đây cũng là Bạc Lương sắp xếp. Thiên đường màu trắng, vòng xoay mặt trời 521 mét, cực quang tổ hợp thành 1314 dạng. Anh quỳ một chân xuống đất, nghiêm túc tỏ tình với người phụ nữ mình thích nhất. Từ 8 năm trước, chúng ta vẫn luôn bỏ qua nhau. Là anh không tốt, là anh nhát gan, vẫn cho là cho em bên cạnh chính là có em. Nhưng bây giờ anh biết sai rồi. Xa cách 5 năm, em lại có thể trở về. Anh thật sự rất vui. Anh cũng hy vọng có thể cho em thứ tốt nhất, cả đời không chia ly. Cho nên, anh yêu em, Vãn Vãn, gả cho anh được không? Nhìn thấy vẻ chân thành trên mặt người đàn ông, hốc mắt Cố Vãn lại chua xót một lần nữa, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống. Cô không kiềm chế được, liều mạng gật đầu. Em đồng ý, em đồng ý. Bạc Lương lập tức cười, vui vẻ giống như đứa bé, đứng dậy, ôm người trước mặt thật chặt vào lòng. Cảm ơn em. Giọng trầm thấp của người đàn ông vang lên. Cô Vãn cũng không nhịn được ôm lại, ôm lấy người đàn ông này thật chặt. Em cũng cảm ơn anh. Vậy quãng đời còn lại xin được chỉ giáo, bạc phu nhân. Được, bạc tiên sinh. 10 năm sau, Cố Sâm từ công ty trở về, bây giờ cậu đã có thể một mình đảm đương một phía. Ngoài ra Tần Nghị còn mở công ty khác thuộc về mình, giao tập đoàn Bạc Thị cho Cố Sâm. Tất cả mọi người đang phát triển theo hướng tốt. Ngoại truyền. Trình Phi tiên sinh, chúng tôi nghi ngờ phi tượng khoa kỹ của anh và Cố Thanh dính dáng đến tiết lộ bí mật quốc gia, cùng với việc lợi dụng kỹ thuật Internet, lừa gạt mạng lưới người dân, tham mô tài sản công chúng. Tối qua Cố Thanh nhận được tin chạy trốn, nhưng nửa đường xảy ra chuyện ngoại ý muốn bỏ mình, cho nên bây giờ chỉ có thể mời anh đi theo chúng tôi, hỗ trợ điều tra. Lúc cảnh sát đặt lệnh truy nã ở trước mặt Trình Phi, anh đang uống rượu mơ mơ màng màng ở trong biệt thự của mình, bởi vì anh biết Cố Vãn đã kết hôn, ngày hôm qua đã gả cho người đàn ông cô yêu. Đúng là anh vẫn không đấu lại Bạc Lương. 5 năm trước, anh thua Cố Vãn. 5 năm sau, anh không chỉ thua Cố Vãn, thậm chí ngay cả tình cảm hết sức chân thành của mình cũng đều thua. Khi bị còng tay, ngồi ở trong xe cảnh sát, anh nhìn ra phía ngoài cửa xe, từ cảnh tượng lướt qua đầu mình. Quen biết Cố Vãn 15 năm, giống như là giấc mơ mình vẫn không muốn tỉnh lại. Thật ra ba ruột anh là ông chủ lớn, nhưng chỉ biết đùa giỡn mẹ anh, dẫn đến mẹ anh mang thai mình xong đã biến mất không còn bóng dáng. Mà mẹ vì giữ mặt mũi mà gả cho chồng sau. Thế nhưng nón xanh lớn như vậy, sao ba anh có thể nhịn được? Cho nên cả ngày không đánh thì mắng mẹ anh, cũng mắc phải tật xấu uống rượu bài bạc. Cuối cùng có một ngày, lúc tránh né người đòi nợ, bị xe tải trên đường tông chết. Mà mẹ anh đau lòng muốn chết, trực tiếp cho rằng anh hại chết ba mình, lại hại bà sống thảm như vậy, cũng càng thêm điên cuồng hành hạ anh. Cho nên 10 mấy năm trước, anh vẫn trải qua những ngày tháng đen tối như trượt chạy qua đường, bị người hò hét. Cho đến ngày 15 năm trước kia, vì anh sợ mẹ nổi điên, 3 ngày liền không về nhà, cũng không ăn được gì, đói bụng đến té xỉu dưới đất, được nữ sinh đi qua đỡ dậy. Thậm chí, cô còn không ngại đưa sữa tươi và bánh bao trong tay cho mình. Cô nói, cuộc sống đã đủ tệ với chúng ta rồi, nên chúng ta phải học cách đối xử tốt với chính mình hơn một chút. Người đó chính là Cố Vãn. Khi đó, cậu bé choai choai còn không hiểu cái gì gọi là tình cảm, cái gì gọi là thích. Cậu chỉ nhớ rõ ngày đó, Cố Vãn mặc quần áo rất đẹp, giống như thiên sứ nhỏ, thoáng cái đi vào cuộc sống sáng dịp của mình. Mà lời của cô cũng giống như ông trời khắc một dấu vào trong lòng mình. Sau lại, rất may mắn, anh và cô trở thành bạn cùng bàn. Khi đó anh mới biết, thì ra là cô cũng là một cô bé mà mẹ không cần, giống như anh. Nhưng khác biệt là cho dù trong nhà có mẹ ghẻ khó đối phó bao nhiêu, có em gái bá đạo ích kỷ bao nhiêu, trên mặt cô vẫn mãi mỉm cười. Anh thích nụ cười của cô, giống như ánh mặt trời, là ánh sáng ít ỏi trong cuộc đời anh. Anh giống như là một người chết chìm, liều mạng nắm lấy cây cỏ cứu mạng thuộc về anh. Cho nên anh thay đổi thái độ, liều mạng học tập. Cô thi đậu đại học Z, anh cũng đi theo. Cô học chuyên ngành thiết kế, anh cũng đi chọn chuyên ngành máy tính bên cạnh. Anh bảo vệ cô suốt 7 năm, đợi đến lúc tốt nghiệp, cuối cùng anh cũng có can đảm tỏ tình. Lại phát hiện, không biết từ lúc nào cô đã bắt đầu lừa mình. Thậm chí lâu lâu, cô thường dãy lên chiếc xe đắt tiền như kẻ trộm. Khi đó, bọn họ đã được coi như là nhân sĩ xã hội. Anh cũng mất đi đường tắt duy nhất có thể cùng với cô. Lúc gặp lại, chỉ có thể thỉnh thoảng xuất hiện ở họp mặt bạn bè, người đeo đầy trang sức và túi sách hàng hiệu. Anh nghĩ, anh biết những thứ đó là từ đâu tới. Nhưng đó là thứ mà không phải một tên nhóc nghèo mới ra trường như mình có thể cho. Anh biết, Cố Vãn là đại tiểu thư nhỏ Cố, là thiên kim tiểu thư. Cho dù không được cưng chiều thế nào, cũng không phải là loại người nghèo như mình có thể dính vào. Cho nên, anh liều mạng nộp sơ yếu lý lịch. Nhưng bởi vì không có bối cảnh mà liên tục thất bại, anh càng ngày càng cảm thấy mình chỉ là một người thất bại, hoàn toàn thua xa người đàn ông ngồi trong xe tới đón cô. Nghe nói người nọ là tổng giám đốc ngồi ở địa vị cao, mà mình chỉ là vạn bất đắc dĩ, tuân theo sự sắp xếp trong nhà, trở thành một tên cảnh sát nhỏ bé. Mức chênh lệch của lòng sông với mặt biển này dẫn đến sau này anh lại sinh ra lòng cực đoan liều mạng muốn thay đổi. Cho nên sau này mình mới có thể tận lực tận dụng mọi thứ, lúc Cố Vãn từ bỏ Bạc Lương dẫn dụ Cố Vãn kết hôn với mình, lúc biết Cố Vãn mang thai lại chết cũng không chịu buông tay. Bà tưởng anh cũng vì mẹ mang thai con người khác mới có thể nổi điên đánh mẹ. Nhưng anh sẽ không, bởi vì người đó là Cố Vãn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net